Chàng rể siêu cấp, chương 2684, 2684. Xem ra mọi người đang tiến bộ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên gật đầu, đây cũng chính là nguyên nhân ta quay về Tiên Linh Đảo. Trời không còn sớm nữa, mọi người hãy đi nghỉ ngơi sớm đi. Nhắc nhở mọi người xong, nhưng Hàn Tam Thiên lại không quay về nghỉ người, mà ngược lại đi đến phòng luyện công. Trong phòng luyện công, Liễu Phương, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, Đao Thập Nhị và Mặc Dương vẫn đang ngồi tu luyện, Liễu Sa và Tử Tình, Lục Quái lúc này cũng đã rơi vào trạng thái nhập định. Hàn Tam Thiên bế Hàn Niên tiến vào, tất cả mọi người lập tức mở mắt ra. Tam Thiên, Hàn Tâm Thiên gật đầu, sau đó mỉm cười với mọi người. Xem ra mọi người đang tiến bộ rất nhanh, đây đều là nhờ vào thần đan diệu dược của Minh Chủ, nếu như không có những thứ kỳ diệu này. Chúng tôi làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy chứ? Những thứ này cho dù chúng ta cố gắng cả đời cũng không thể mua nổi một hai cái. Nhưng chỗ người thì quá tốt, có thể sử dụng một cách thoải mái. Nếu như không tiến bộ thì thật sự có lỗi với những thứ quý báu này của ngươi. Chẳng qua chỉ là chuyện đền đáp ơn nghĩa trong giang hồ mà thôi. Cộng với sự ngưỡng mộ danh tiếng của Hàn Tam Thiên. Vì vậy gia nhập vào liên minh thần bí. Nhưng nào có ngờ được rằng, đây đâu phải là bọn họ đang báo ân. Mà rõ ràng là kiếm được món hội mà cả đời này họ khó mà gặp được. Đan được nhiều như vậy, thật sự xa xỉ đến mức khiến người khác phát điên. Đám người Mạc Dương chỉ cười mà không nói gì, bọn họ là huynh đệ vào sinh ra tử. Đương nhiên sẽ không cần khách sáo như vậy, đối với hành động hào phóng như vậy của Hàn Tam Thiên, bọn họ đã sớm quen. Thua, nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ, Hàn Tam Thiên mới để ý thấy Tử Tình ở trong góc nhà lúc này đang cúi gằm mặt xuống. Dáng vẻ u sầu. Liễu Sa ngồi bên cạnh cũng nắm chặt tay của Tử Tình, lúc ánh mắt của Hàn Tam Thiên vừa quét qua, chợt như có điều muốn nói nhưng khựng lại. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Liễu Sa liếc nhìn Tử Tình, cuối cùng cũng không nói thành lời. Lúc này Hàn Tam Thiên tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Tử Tình lên không trung, rồi truyền năng lượng vào cánh tay. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy lại, cách chương.